Sói Vương bất bại, chương 269, vợ chồng đã kết hôn, tình hình của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com, giọng nói của Tô Tử Lam có chút lạnh nhạt, ánh mắt của cô cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng để mà đối xử tử tế với Đoàn Anh Tú. Cô chỉ muốn sớm biết tung tích của Tiêu Nhất Thiên và ý đồ của đám người Đoàn Anh Tú càng sớm càng tốt thôi. Hóa ra là cô Tô quen biết tôi sao? Khi Đoàn Anh Tú và Tô Tử Lam đối mặt với nhau, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tô Tử Lam, nụ cười ở trên mặt anh ta vẫn chẳng hề thuyên giảm đi chút nào. Lúc này, anh ta thu lại bàn tay phải đang đưa ra, rồi nói với cô, như vậy thì tốt hơn. Nếu cô Tô đã thẳng thắn như vậy, thế thì tôi đây cũng nói thẳng, nghe nói, cô Tô và cậu Tiêu Nhất Thiên là cặp đôi chưa kết hôn. Hơn nữa, hai người còn đang nuôi dạy một cô con gái tên là Tô An Nhiên. Có phải không, khi Tô Tử Lam nghe anh ta hỏi vậy, thì đồng tử ở trong đôi mắt cô khẽ co lại. Chấm, tất cả những người này, quả nhiên là đã có chuẩn bị từ trước rồi. Không phải, Tô Tử Lam lắc đầu một cái. Cô sửa lại câu nói của anh ta cho đúng. Không phải là chưa kết hôn, mà là đã kết hôn rồi. Ở trong lòng của Tô Tử Lam mà nói, cô đã hoàn toàn xem Tiêu Nhất Thiên là chồng của cô, là người đàn ông của cô. Hơn nữa, cô và Tiêu Nhất Thiên cũng đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau. Cô đã quyết tâm dành trọn phần đời còn lại cho Tiêu Nhất Thiên và bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt với những khó khăn gian khổ về sau. Còn về chuyện giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ đã bị Liễu Như Phương xé mất, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hả, nghe đến đây thì Đoàn Anh Tú nhướng mày lên, dường như là anh ta có hơi bất ngờ với thái độ cương quyết của Tô Tử Lam. Lúc này, anh ta nhún vai một cái và cười nói. Xem ra là thông tin của tôi bị sai. Xin cô Tô đừng trách. Lần này chúng tôi tới đây, thật ra thì, là muốn nói cho cô Tô đây nghe một số chuyện về chồng của cô. Tiêu Nhất Thiên, theo mệnh lệnh của Thái tử Đế Hạo, lần này đám người Đoàn Anh Tú phải bí mật đi tới thành phố Hải Phòng và cố tình tránh tai mắt của Hoàng tử thứ 6. Đế Khâm, một là lo sợ Đường Lộc sẽ cho người đến quấy phá. Thứ hai là, nếu Tiêu Nhất Thiên còn sống thì bọn họ cũng không muốn nó truyền đến tai của Tiêu Nhất Thiên. Mà bây giờ, đã trôi qua 3 ngày kể từ lúc trận chiến giữa Tiêu Nhớ Thiên và Hoắc Mãng diễn ra ở Vách Đá Hối Hận. Trong suốt 3 ngày đó, Đế Hạo và Hoắc Mãng gần như là đã lật tung khắp các khu vực lân cận Vách Đá Hối Hận, nhưng vẫn chẳng thể tìm được tung tích của Tiêu Nhất Thiên. Chỉ có mỗi Tiêu Nhất Thiên mà thôi. Đến cả một con quái vật khổng lồ như con mãng xà đen, mà cũng không thể tìm thấy nối vảy của nó, giống như là bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy. Trước đây, sau khi Tiêu Nhất Thiên dọn vào thành phố, anh sống trong tòa Tuyên Đức thì vẫn luôn nằm dưới mi mắt của Đế Hạo. Từng giây từng phút đều bị giám sát chặt chẽ, thế nên dĩ nhiên là Đế Hạo có thể ung dung đối phó rồi. Nhưng mà, một người còn sống, hơn nữa lại đang mất tích như Tiêu Nhất Thiên, thì mức độ nguy hiểm thật sự quá cao. Có quỷ mới biết khi nào rồi từ đâu anh bất thình lình xuất hiện và ra tay với một người nào đó. Dù sao thì, Tiêu Nhất Thiên cũng giống với Hoắc Mãng, chỉ còn nửa bước nữa là có thể đến với tuyệt đỉnh cao thủ Minh Cảnh. Để đối phó với Hoắc Mãng, cho dù là ở dưới trướng Đế Hạo có rất nhiều cao thủ như mây, thì vẫn cần phải mượn tới cơ quan mai phục của Thái tử ở trong Đông Cung. Có như thế thì mới có thể nắm chắc được. Đối đầu với Tiêu Nhất Thiên thì cũng thế. Vậy cho nên mấy ngày gần đây, cả hai người Đế Hạo và Đế Thần cũng đều không dám bước ra khỏi cửa Đông Cung dù chỉ một bước, vì bọn họ sợ bị Tiêu Nhất Thiên âm thầm đánh lén bọn họ. Ngay cả Đế Hạo cũng cảm thấy sợ hãi. Huống hồ gì là Đoàn Anh Tú. Thế nên, Đoàn Anh Tú lặng lẽ tới mà cũng hy vọng sẽ được lặng lẽ đi. Anh ta cố gắng không để xảy ra xung đột với Tô Tử Lam, để rồi dẫn tới việc bại lộ hành tung của chính anh ta. Dùng hết khả năng để khiến thần không biết, quỷ không hay, đưa Tô Tử Lam và Tô An Nhiên về kinh thành. Vì vậy nên, anh ta mới tỏ ra khách khí với Tô Tử Lam. Mặc dù có bốn ông già thuộc ám cảnh viên mãn đi theo anh ta, có thể bắt giữ lấy Tô Tử Lam bất kỳ lúc nào mà anh ta muốn. Nhưng anh ta cũng không có nóng vội hay mạnh bạo. Chồng của tôi, nghe đến đây thì trái tim của Tô Tử Lam khẽ run lên. Nhưng cô kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt, thế nên nhìn bề ngoài thấy cô cũng không có lộ ra vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột. Thay vào đó là cô cau mày lại, thản nhiên mà hỏi anh ta, chồng của tôi và gia chủ Đoàn đây có quan hệ mật thiết với nhau sao? Chuyện của anh ấy, từ khi nào mà cần đích thân gia chủ Đoàn đến đây nói rồi? Tại sao Tiêu Nhất Thiên lại mất tích? Nó có liên quan đến Đế Hạo? Không, Đoàn Anh Tu có biết chuyện này không? Những điều này, Tô Tử Lam cũng không rõ nữa. Vậy cho nên, lúc này, Tô Tử Lam quyết định giả ngơ. Tất nhiên là cô sẽ không chủ động nói ra việc cô đã mất liên lạc với Tiêu Nhất Thiên suốt 3 ngày nay rồi. Mà thay vào đó là cô giả bộ bày ra dáng vẻ như không. Có chuyện gì xảy ra để thăm dò ẩn ý của Đoàn Anh Tú? Ha ha, lúc này, Đoàn Anh Tú Châu bật cười một tiếng. Anh ta hỏi ngược lại cô Tô đã chắc chưa? Cô không cần nghe ư, theo như tôi được biết, ít nhất là 3 ngày gần đây cậu Tiêu đã không liên lạc với cô Tô nhỉ? Cách mà anh nói chuyện, có vẻ như là trong lòng anh ta đã có dự tính trước rồi vậy. Đoàn Anh Tú cũng giống với Tô Tử Lam. Anh ta đang thử thăm dò dụng ý của Tô Tử Lam. Cô, kể từ khi Tiêu Nhất Thiên mất tích được 3 ngày nay, việc anh có âm thầm liên lạc với Tô Tử Lam không? Hay là lúc này Tô Tử Lam có thể liên lạc được với Tiêu Nhất Thiên không? Thì đối với Đoàn Anh Tú, mà nói, đó là một việc rất quan trọng. Và nếu như, Tô Tử Lam có thể liên lạc với Tiêu Nhất Thiên bất kỳ lúc nào có muốn, thì đám người của Đoàn Anh Tú sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Anh, Tô Tử Lam nghe được lời này từ anh ta, thì đồng tử ở trong đôi mắt cô chợt co lại. 3 ngày, việc Đoàn Anh Tú có thể nói ra cụ thể khoảng thời gian mà Tiêu Nhất Thiên mất tích chính xác như vậy, cũng đủ để chứng minh. Anh, ta biết nguyên nhân vì sao mà Tiêu Nhất Thiên mất tích. Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi có liên quan gì tới anh sao? Vẻ hốt hoảng thoáng hiện lên trên mặt của Tô Tử Lam nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất. Mặc dù cô có thể che giấu tốt nhưng nó cũng không thể qua được đôi mắt của Đoàn Anh Tú. Hơn nữa, không chỉ có Tô Tử Lam, Lâm Hoa đứng ở bên cạnh Tô Tử Lam, và đứng đằng sau Tô Tử Lam còn có 8 người của sói ảnh. Biểu cảm ở trên mặt bọn họ cũng đồng loạt thay đổi theo nhiều mức độ khác nhau. Ám kình ở trong cơ thể của đám người sói ảnh cũng vì vậy mà trở nên dữ dội hơn nhiều lần. Tất cả những điều này đã được thu hết vào trong tầm mắt của Đoàn Anh Tú. Lúc này, khóe miệng của Đoàn Anh Tú khẽ nhếch lên, nụ cười của anh ta ngày càng trở nên rực rỡ. Trong lòng anh ta thì lại đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhất Thiên không liên lạc với Tô Tử Lam, và cô thì cũng không liên lạc với Tiêu Nhất Thiên. Chuyện này đối Đoàn Anh Tú mà nói, thật sự là một tin tốt lành. Vì vậy nên, Đoàn Anh Tú không hề do dự mà lấy chiếc điện thoại di động của bản thân ra và nói với cô. Hình như cô Tô đây có thành kiến với tôi thì phải. Thật ra thì, chúng tôi đều là bạn của cậu Tiêu, phụng mệnh thái tử mà đến dây. Đoạn video này, hắn là cô Tô hẳn sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Nếu cô không ngại thì xem thử nhé. Vừa dứt lời, Đoàn Anh Tú nhanh chóng tìm thấy một đoạn video từ trong chiếc điện thoại di động của anh ta. Sau đó, anh ta nhấn vào đoạn video này, đặt chiếc điện thoại ấy lên trên mặt bàn làm việc và đẩy nó tới chỗ của Tô Tử Lam. Lúc này, tiếng đánh nhau vang lên từ trong chiếc điện thoại ấy. Cùng với đó là tiếng giống trầm thấp, cái này là... Tô Tử Lam và Lâm Hoa đều cúi đầu xuống mà nhìn thoáng qua đoạn video kia. Sau đó thì khuôn mặt của cả người đều lập tức trở nên biến sắc. Đám người sói ảnh cũng lập tức đồng loạt bước tới xem. Ở bên trong chiếc điện thoại, đó chính là hình ảnh Tiêu Nhất Thiên đang chiến đấu với Hoắc Mãng và con mãng xà đen ở trên vách đá Hối Hận. Đoạn video này là do chính tay đế thần quay lại được khi đó. Gã ta muốn đem nó về cho đế hạo xem. Sở dĩ đám người đoàn anh tu tới thành phố Hải Phòng là để lừa gạt lòng tin của Tô Tử Lam và nếu muốn khiến cho Tô Tử Lam cam tâm tình nguyện. Chủ động theo bọn họ đến Kinh Thành, thì cần phải dùng đến đoạn video này. Thế cho nên anh ta đã sao chép một bản ghi vào điện thoại của anh ta. Khốn kiếp, đoạn video vừa mới chạy được đến một nửa, thì đám người sói vệ đã lập tức nổi điên lên. Người ngoài thì xem mua vui, người trong cuộc thì nhìn vào bản chất sự việc, thân là cao thủ ám cảnh, nên dĩ nhiên là đám người sói ảnh chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra được trong quá trình chiến đấu với Hoắc Mãng. Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn ở trong trạng thái lép về tình thế hoàn toàn không ổn một chút nào. Hơn nữa, Hoắc Mãng còn có được sự trợ giúp của một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp. Mãng xà đen, Tiêu Nhất Thiên, anh ấy, vốn dĩ là sắc mặt của Tô Tử Lam đã có chút tiêu tuy rồi. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này thì sắc mặt của cô lại càng trở nên nhợt nhạt. Trong đầu cô giờ đây giống như sấm sét cuồn cuộn, thân thể cô không nhịn được mà run rẩy dữ dội, lung lay vài cái thì suýt chút nữa cô đã bất tỉnh tại chỗ rồi. May là Lâm Hoa nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy Tô Tử Lam. Sau đó, cô ta quay đầu nhìn về phía đám người của đoàn anh tú mà nghiến răng nghiến lợi hỏi. Các người đã làm gì với Tiêu Nhất Thiên rồi, cách chương.